Tốt nhất con dê, chương 1452, còn sống vào, chết ra. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss sau đó 2 ngày. Lâm Vũ tùy tiện dựa theo lúc trước như vậy tiếp tục cho Sarana tiến hành trị liệu. Tây Blơ ngôi biệt thự này ở vào bờ biển, hoàn cảnh ưu mỹ, tĩnh lặng, cơ hồ không chịu được bất kỳ quấy rầy nào, cho nên 2 ngày này trị liệu thuận lợi đến kỳ lạ. Hiện nay, lúc trước Lâm Vũ nói tới 1 tuần lễ kỳ hạn cũng là đúng hẹn mà tới. Ngày thứ 3 buổi sáng, Lâm Vũ không để ý tới ăn điểm tâm, tùy tiện vọt tới Sarana gian phòng bên trong thay Sarana đem lên mạch. Sarana trạng thái tinh thần cũng phi thường tốt, Lâm Vũ cho nàng bắt mạch thời điểm, nàng đã có thể ngồi xuống, đệm lên gối đầu nửa nằm trên giường, nhìn qua Lâm Vũ trong mắt ánh sáng chớp động. Mang theo tràn đầy chờ mong, Lâm Vũ lần này bắt mạch trọn vẹn đem có 30 phút, mà lại là tay trái tay phải đổi lấy đem, cuối cùng lúc này mới thở dài ra một hơi, cười hướng Sarana nói ra, tốt rồi, trong cơ thể ngươi bệnh biến đã toàn bộ đều thanh trừ hết. Hơn nữa nhận tổn thương khí quan cũng khôi phục không tệ. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, từ hôm nay trở đi. Người bệnh đã chính thức chữa khỏi, tiếp xuống đem chính thức tiến nhập điều dưỡng giai đoạn. Cảm ơn ngài, Hà Thúc Thúc, lúc này trên giường bệnh Sarana đột nhiên mở miệng cảm kích một tiếng. Trong mắt viết đầy phấn chấn cùng mừng rỡ, nàng sử dụng ngôn ngữ chính là tiếng Trung. Bất quá nàng hẳn là hiện học hiện mại, cho nên nói có chút sứt xèo. Thế nhưng Lâm Vũ nghe nói như thế sau đó hay là thập phần vui vẻ. Thân là một cái bác sĩ, có thành tựu nhất cảm giác thời điểm, chính là đạt được bệnh nhân cảm tạ thời điểm. Sarana muội muội, không khách khí, Lâm Vũ vừa cười vừa nói. Một bên Annie, Bách Nhân Đồ cùng Khuê Mộc Lang không hẹn mà cùng liếc mắt. Bao lớn người đều, còn không biết xấu hổ gọi nhân ra một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương gọi muội muội. Sau đó Lâm Vũ một lần nữa cho Sarana mở một cái điều dưỡng đơn thuốc. Dặn dò Annie một ngày lần hai cho Sarana sắc chế, đợi đến Lâm Vũ ra khỏi phòng sau đó, Tabler cười rạng rỡ xông tới, vừa cười vừa nói, Hà tiên sinh, sự tình đã có manh mối, tiếp xuống, là thời điểm để cho Logan cùng ngũ tư cái kia hai người lão hồ ly thật tốt uống một bầu. Nói xong Abler đem chính mình trong tay điện thoại đưa tới Lâm Vũ trước mặt. Lâm Vũ nhìn thấy trên màn hình nội dung. Lập tức đến rồi hào hứng, cười nói, Tabler tiên sinh, ngài làm việc chính là cấp tốc, cái này cần tốn không ít tiền a. Chút lòng thành, Tabler lơ đễnh cười một tiếng, nghĩ đến Logan cùng ngũ tư, trong mắt trong nháy mắt hiện lên một đạo hàn quang. Cùng lúc đó, thế giới chữa bệnh công hội rực rỡ cao ngất cao ốc văn phòng bên trong. Một chỗ có thể quan sát gần phân nửa là thành rộng lớn trong văn phòng. Một thân tây trang màu đen Logan chính đại miệng miệng lớn hút lấy xì gà. Qua lại trong phòng làm việc đi tới. Cau mày, tỏ ra dị thường nôn nóng bất an. Trên tường trên TV ngay tại phát hình sáng sớm tin tức. Tùng tùng tùng, lúc này ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Vào, Logan tức giận hô, cửa phòng lập tức bị đẩy ra. Tiếp theo bước nhanh tiến đến một thân ảnh. Chính là thế giới chữa bệnh công hội hội trưởng Ngũ Tư. Ngũ Tư vừa vào cửa liền không kịp chờ đợi hỏi. Gấp gáp như vậy đem ta gọi qua làm cái gì? Ta ngay tại mang theo thủ hạ họp đâu? Ngươi còn có tâm tình họp? Logan trầm giọng nói ra. Tiếp theo đưa tay chỉ trên tường màn hình TV. Nghiêm nghị nói, nhìn xem, ngươi xem một chút đây là cái gì? Cả người hắn tỏ ra 10 phần tức giận. Bất quá hắn tựa hồ đang cực lực ức chế lấy tâm tình mình. Thế nhưng cả khuôn mặt lại kìm nén đến tím xanh một mảnh. Ngũ Tư hiếu kỳ quay đầu nhìn về trên TV nhìn lại. Chỉ gặp trên TV chỗ chiếu phim chính là Tây Âu một nhà cỡ lớn truyền thông ngay tại thông báo sáng sớm tin tức. Ngũ Tư có chút không rõ ràng cho lắm, buồn bực nhìn Logan một chút. Bất quá chờ hắn nghe rõ tin tức bên trên thông báo nội dung bên trong. Sắc mặt hắn trong nháy mắt đột nhiên biến đổi, quay đầu hướng Logan nói ra, đây là có chuyện gì? Đồ sự phát nhiều ngày như vậy. Hiện tại thế nào chả hết tin tức. Nhà này truyền thông ngay tại thông báo tin tức không phải cái khác. Chính là Sarana tin chết. Hơn nữa tin tức tiêu đề chỉ hướng tính chất hết sức rõ ràng. Đầu mâu trực chỉ bọn hắn thế giới chữa bệnh công hội. Ta làm sao biết, Logan cuối cùng rốt cuộc áp chế không nổi nội tâm lửa giận. Đi đến TV trước mặt, chỉ vào màn hình TV dùng sức gõ. Nghiêm nghị nói ra, nhìn xem cái này tiêu đề. Nghi bởi vì trị liệu không thích đáng. Thế giới Thạch Du Đại Vương con gái chết bệnh thế giới chữa bệnh công hội. Cái này mẹ nó không phải tại trần trụi chỉ trích chúng ta đi. Ngươi nhìn lại những thứ này. Nói xong Logan đi đến trước bàn làm việc mặt, cầm lấy điều khiển từ xa đổi lên đài. Hắn chỗ đổi, đồng dạng đều là một chút hải ngoại truyền thông kênh. Có Tây Âu, có Trung Đông, có Bắc Phi, cơ hồ toàn bộ đều là tại thông báo cùng một cái tin tức. Chính là Sarana nguyên nhân cái chết, thế giới Thạch Du Đại Vương con gái nguyên nhân cái chết thành mê. Mười ra đời giới chữa bệnh công hội, tận lực giấu giếm Sarana tin chết, thế giới chữa bệnh công hội tại che giấu cái gì, thế giới chữa bệnh công hội chữa bệnh trình độ, ngay tại tao ngộ trước nay chưa từng có chất vấn, còn sống vào, chết ra, thế giới chữa bệnh công hội, tất cả truyền thông tin tức tiêu đề chỉ hướng khác biệt. Thế nhưng cơ hồ toàn bộ đều tại hướng thế giới chữa bệnh công hội nã pháo. Nói hưu nói vượn, bọn hắn đây rõ ràng là đang cố ý bôi đen. Đám này đáng chết tạp toái. Ngũ Tư nhìn thấy những tin tức này sau lập tức cũng tức giận run lên. Thân là thế giới chữa bệnh công hội hội trưởng, hắn tự nhiên biết rõ những tin tức này tại quốc tế phạm vi bên trong lực ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Mặc dù những tin tức này cơ bản đều không có gì chứng cứ. Thuần túy dựa vào một chút giả dối không có thật tin tức ở chỗ này nói mò. Thế nhưng cho thế giới chữa bệnh công hội mang đến mặt trái hình tượng. Vẫn như cũ là không cách nào đánh giá. Ngươi hẳn là lập tức gọi cho những thứ này truyền thông. Tiến hành nghiêm khắc kháng nghị. Ngũ Tư nghiêm nghị nói ra. Đây rõ ràng là Abler mua được những thứ này truyền thông. Tại ác ý trả thù chúng ta cho Sarana dùng dược, tuyệt đối không có vấn đề. Hắn lời nói này không giả, mặc dù Logan cùng Andrew đã phân phó, có thể tùy tiện cho Sarana tiến hành trị liệu, thế nhưng Ngũ Tư cùng Andrew căn cứ vào cuối cùng một tia y đức. Như cũ cho Sarana tiêm vào một chút vô hại dược vật. Cho nên, nói bọn hắn dùng dược không làm trị chết Sarana. Đúng là tận lực bôi đen, kháng nghị quản cái dám dùng, hiện tại chuyện này đã tại toàn thế giới huyên náo sôi sùng sục. Logan giận không kềm được mắng, cái này đối chúng ta thế giới chữa bệnh công hội uy tín. Là một cái trầm trọng đả kích, lúc này hắn mới hiểu được tới, mặc dù bọn hắn khống chế quốc nội truyền thông, nhưng lại không khống chế được trên quốc tế truyền thông, hắn cũng không ngờ tới Abler vậy mà lại đến như vậy. Vô sỉ, một chiêu, vậy mà bỗng dưng tạo ra nhiều như vậy. Giả tin tức, chuyện này đối với bọn hắn ngay tại bồng bột phát triển thế giới chữa bệnh công hội mà nói. Là một cái 10 phần trầm trọng đả kích. Hiện tại chúng ta nghĩ là thế nào khống chế dư luận. Thế nào đem sự tình ảnh hướng trái chiều. Xuống đến thấp nhất, Logan trầm giọng nói ra. Hắn cũng biết chuyện này xử lý 10 phần khó giải quyết. Mặc dù những thứ này truyền thông thông báo đều là giả tin tức. Thế nhưng, đồng dạng cũng hoặc nhiều hoặc ít trộn lẫn lấy một chút thật tin tức. Hơn nữa có quan hệ Sarana cái chết bọn hắn vốn là chột dạ. Cho nên hắn một thời gian cũng không biết xử trí như thế nào có thể xem thỏa đáng. Xem tới Abler cũng chính bởi vì đoán chắc bọn hắn điểm ấy lo lắng. Mới khắp thế giới tuyên dương thông báo. Ngũ Tư trầm mặt không nói gì, cau mày gắt gao nhìn chằm chằm trên TV hình ảnh. Tiếp theo thần sắc hắn đột nhiên dừng một chút, khóe miệng hiện lên mỉm cười. Tư Tốn nói, điểm ấy tiểu thủ đoạn, giải quyết không làm khó được ta. Ngươi yên tâm đi, hết thảy giao cho ta. Ta để ngươi nhìn xem, ta là như thế nào đem chuyện này xoay ngược lại là đối với chúng ta có lợi ích rất lớn. Cách chương.